Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248, có người hạ độc muốn giết Dương Niệm. Giải quyết hết Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận về sau, hạc giấy lần lượt bay trở về. Sử Thư Thánh đem ngay sau đó kiếm tháp tranh đoạt chiến tình huống giới thiệu sơ lược. Bởi vì chúng ta Chu Tước quận, Lang Gia quận, Thanh Vân quận vắng mặt, chống ra 3 tòa kiếm tháp, Huyền Võ quận 3 đại tông môn trước hết đến dẫn đầu chiếm lĩnh. Vạn thú môn thao túng vạn thú đại quân, thế bất khả kháng, hiện tại đã trợ Huyền Võ quận cầm xuống 7 tòa kiếm tháp. Sau cùng một tòa kiếm tháp bị Thiên Nam quận chiếm lĩnh, trước mắt Huyền Võ quận ngay tại đánh hạ sau cùng một tòa kiếm tháp. Bất quá còn lại tứ quân kết thành liên minh sống mái một trận chiến. Huyền Võ thành dù có vạn thú đại quân tương trợ, cũng tạm thời khó có thể đánh hạ. Dù sao Thiên Nam quận Huyền Kiếm Môn, Thiên Lô Phong đều không phải là dễ trêu. Thiên Lô Phong khống chế hỏa diễm địch nổi luyện khí tông. Huyền Kiếm Môn thẳng thắn thoải mái, từng cái đều là nhân vật hung ác, liền Vấn Kiếm Tông đều bị trấn nhiếp. Tăng thêm tứ quận liên minh, cộng đồng chống cự vạn thú đại quân, đánh mãi không xong. Dương Niệm sau khi nghe xong nói, Huyền Võ quận quả nhiên có mấy phần năng lực, tông chủ vẫn lạc không có ở đây, trưởng lão dẫn đội vẫn là như thế cường thế, Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận không có tham dự tranh đoạt, bọn họ lực tản càng nhỏ hơn, có thể công chiếm 7 tòa kiếm tháp cũng là không ngoài ý muốn. Trưởng môn, vậy chúng ta bây giờ đi công chiếm kiếm tháp? Trương Phàm hỏi. Không vội, Dương Niệm một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Bí cảnh thi đấu thường xuyên là 12 canh giờ, hiện tại mới đi qua một canh giờ, thời gian còn sớm đây, đợi đến bọn họ coi là đại cục đã định thời điểm, đến cái cảnh tỉnh, hội càng có ý tứ. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Cổ Vân hỏi. Trưởng môn vẫn là hư hỏng như vậy, có chút đói, chuẩn bị món ăn dân dã, làm cái lửa trại, nhét đầy cái bao tử lại nói. Dương Niệm vừa nghĩ tới nướng vàng rực con thỏ, phía trên bám vào một tầng mập mà không ngán dầu trơn, liền không nhịn được chảy nước miếng, đôi hắn sẽ còn làm lạnh ăn thỏ, tươi nồi thỏ, nhảy cầu thỏ, nhà vệ sinh thỏ, tê cay thỏ đầu. Đây đều là hắn thích nhất a. Càng nghĩ càng tâm động. Sau đó Dương Niệm đem điều tra chi nhãn thu thấp, tìm kiếm khắp nơi con thỏ, rất nhanh liền phát hiện một cái. Ngón tay giật giật, lòng đất vô số dây leo sinh trưởng, hình thành một cái dây leo lồng giam, đem con thỏ kia vây khốn. Bắt lấy một cái, Dương Niệm hấp tấp chạy hướng dây leo lồng giam, đem con thỏ bắt lại. Hoa đoá đoá các loại người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta cái này tiểu trưởng môn, thật đúng là tính trẻ con chưa phai mờ a. Không, hắn vốn chính là đứa bé. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi bắt món ăn dân dã a. Lửa trại dạ hội, hô lên. Dương Niệm huy động nói. Trống trơn đệ tử thoải mái, cũng ưa thích chơi, lập tức liền hành động. Mà Thủy Vân Tông, Long Tượng môn đệ tử thì khóe miệng co giật, bọn họ còn không phải rất thói quen loại này. Tại thi đấu bên trong như thế thư giãn thích ý, ngay tại thi đấu đâu, khẳng định muốn như thế phóng túng chính mình a. Có điều rất nhanh Thủy Vân Tông nữ đệ tử liền bị Hoa Đoá Đoá bọn họ lôi đi. A-man cũng rốt cục bắt đầu chủ động kết giao bằng hữu. A Long, cùng ta cùng một chỗ bắt lợn rừng. Long Tượng môn A Long ồm ồm ừ một tiếng, sau đó hai cái đại khối đầu liền bắt đầu tìm lợn rừng. Phong cách khá là quái dị. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Đại Bạch cùng Thủy Vân Tông nữ đệ tử hái hoa dại bện thành vòng hoa đội ở trên đầu, bầu không khí không nên quá hòa hợp. Đại Bạch xuất ra Armani môi men cùng tỉ muội nhi nhóm chia sẻ. từng cái bờ môi đều hoạc đến mỹ mỹ, còn phun lên nước hoa, thật sự là thịnh trang có mặt, thì liền lạnh nhất thủy nguyệt, Long Linh Nhi đều bị kéo tới, thử môi men thần kỳ về sau, hai cái này băng sơn nữ nhân cũng líu díu lên. Bất quá đúng lúc này, tất cả mọi người không có chú ý trong nháy mắt, hai cái ngay tại hái hoa dại Thủy Vân Tông nữ đệ tử bị trong nháy mắt bị đẩy vào rừng cây. Một chút thanh âm cũng không có phát ra, đương nhiên cũng không có người chú ý tới tình cảnh này. Chu Tước quận các đệ tử đốn củi, bắt món ăn dân dã bắt món ăn dân dã. Tại Dương Niệm phân phó phía dưới Cổ Vân Trương Phàm đợi người tới tìm tới hoang dại dây leo tiêu. Hoang dại hoa tiêu, có thể nói là mọi thứ đầy đủ a. Dựng lên lửa trại, Dương Niệm thậm chí đem bách biến tiểu đao biến thành vỉ nướng. Một bên trên lửa nướng thỏ, một bên tại trên vỉ nướng nướng nướng. Hoa đoá đoá trung nữ nghe mùi thơm lại tới. Trưởng môn, tay nghề của ngươi so Phan Đạt cũng không kém a. Đúng thế, ta thế nhưng là không gì làm không được trưởng môn. Dương Niệm đắc ý, lạc lạc, cái chảo mượn ta dùng một chút. Dương Niệm một bên vội vàng vừa nói, làm gì? Tô Lạc Lạc không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem cái chảo đưa ra ngoài. Sau đó Dương Niệm đem cái chảo đặt trên lửa, dùng dã thú thịt mỡ nấu dầu. Dầu thiêu nóng, sau đó để vào hoa tiêu, quả ớt đỏ đoạn lật xào, sau cùng đem cắt khối nhỏ thịt thỏ ngã xuống, xào đến xì xì xì vang lên. Không bao lâu một đạo không tính chính tông lạch ăn thỏ ra nồi. Không có làm quả ớt hắn cũng không có cách nào a. Thơm quá, Tô Lạc Lạc hai mắt mạo tinh tinh, ta muốn nếm thử, sau đó không ngại nóng. Tô Lạc Lạc trực tiếp ra tay, nắm lên một khối nhỏ lạnh ăn thỏ liền hướng trong miệng đưa. Vừa vào miệng vị cay tản ra, thật cay, nhưng ăn thật ngon nha. Bạch tỷ tỷ ngươi nhất định muốn nếm thử. Đại Bạch nghe cũng có chút nuốt nước miếng, liên thân thủ chảo lên một khối nhỏ, ăn một khối liền rốt cuộc không dừng được. Ăn ngon, ta cũng muốn ăn. Sau đó trận này lửa trại giả hội nửa trước chàng liền thành một đám nữ nhân đối Dương Niệm xuất. Phẩm nhấm nháp đại hội, từng cái cay đến nước mắt đều đi ra, nhưng chính là ăn đến không dừng được. Về sau Chu Tước quận bọn người ăn như gió cuốn, ăn đến quên cả trời đất, có Thủy Vân Tông nữ đệ tử đưa cho Dương Niệm chân thỏ nướng. Dương Niệm đương nhiên không khách khí, chỉ là vừa vào miệng. Hắn liền phát hiện manh mối, có độc. Dương Niệm trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng sắc mặt lại làm cái gì đều không phát sinh. Ánh mắt nhìn lướt qua vừa rồi đưa cho mình đùi thỏ Thủy Vân Tông nữ đệ tử. Ghi lại dung mạo của nàng, loại độc này vô sắc vô vị, vẩy vào thịt thỏ phía trên căn bản sẽ không bị người phát giác. Nhưng Dương Niệm tu luyện là Hồng Mông Thiên Thư. Nắm giữ ngũ hành lực lượng, đối các loại khí tức cực kỳ mẫn cảm, vừa mới cửa vào trong nháy mắt, hắn rõ ràng bắt được phiêu tán độc tố phần tử, nàng tại sao muốn hạ độc? Dương Niệm cũng không có ngay tại chỗ vạch trần, trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thủy Vân Tông cùng Long Tượng môn đệ tử tại Không Không phái huấn luyện một tháng. Lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ, Thủy Vân Tông đệ tử là không thể nào làm ra loại sự tình này. Nói cách khác, ra chuyện, có người xâm nhập vào đội ngũ của bọn hắn, chỉ là hiện tại Dương Niệm không xác định trà trộn vào tới mấy cái. Là ai muốn giết hắn? Vì không đả thảo kinh xà, Dương Niệm không có đem thịt thỏ phun ra, mà chính là từng ngụm nuốt xuống. Làm không hề phát hiện thứ gì đồng dạng, nhưng thịt thỏ vừa vào miệng, hắn thì dùng lôi đình chi lực đem triệt để thôn phệ. Một chút độc tố cũng không thể tiến nhập thể nội. Nhìn bề ngoài, Dương Niệm ăn đến vẫn rất sung sướng, muốn hay không trang trúng độc. Dương Niệm trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thôi được rồi, làm cho các nàng kinh ngạc một chút. tuyệt vọng một chút, Dương Niệm rất nhanh hạ quyết tâm. Hắn tức liền giả bộ trúng độc, cái kia người hạ độc cũng sẽ không hiển lộ hình dáng. Nhiều lắm là đắc ý rời đi, nhưng nếu như hắn đánh giám nhi không có, đối phương nhất định sẽ lần nữa lấy hành động, mà lại nhất định sẽ nghi hoặc không hiểu. Bản thân tại cái kia nghĩ đến cùng cái nào làm dịu xảy ra vấn đề. Làm cho các nàng trước buồn giàu đi. Dương Niệm thỉnh thoảng quan sát đưa cho nàng đùi thỏ cái kia Thủy Vân tông nữ đệ tử. Quả nhiên tại nhìn thấy Dương Niệm lúc không có chuyện gì làm, nàng hơi kinh ngạc, không hiểu, thậm chí còn có chút lo lắng. Lửa chạy muộn sẽ tiếp tục tiến hành. Khiêu vũ, ca hát, ngoạm miếng thịt lớn, sau cùng Dương Niệm còn tới cái lời thật lòng đại mạo hiểm. Chơi đến thẳng này, lửa chạy giả hội tiến hành trọn vẹn 2 canh giờ, mà lúc này Huyền Võ quận cùng Liên Minh tứ quận tạm thời ngưng chiến. Lăng Gia quận, Thanh Vân quận cùng Chu Tước quận một mực không có xuất hiện để Huyền Võ quận tâm lý có phần không vững vàng, bọn họ lo lắng đánh lén, cho nên đến bảo tồn thực lực, tạm thời vứt bỏ Trình, đồng thời phái ra người đến dò xét. Bởi vì Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận đám người thi thể đều bị Cổ Vân dùng hỏa diễm thanh lý đi, cho nên bọn họ sau cùng chỉ phát hiện tại cái này mở lửa trại gia hội Chu Tước quận bọn người. Kỳ quái, Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận đi đâu? Trong rừng Huyền Võ quận người lặng yên dòm ngó hết thảy. Khó nói, chúng ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bất quá cái này Chu Tước quận cũng là đầy đủ mất mặt. Vậy mà tại cái này tự này, đoán chừng là sợ sớm rời đi bí cảnh mất mặt đi. Bọn họ sớm liền từ bỏ, một đám sông phong túng thế hệ có cái gì tiền đồ. Muốn hay không tiêu diệt bọn hắn, từ lấy bọn hắn đi, dù sao đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?